Thê bằng phu quý, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tử Hằng đột nhiên trở về chấn kinh mọi người Tống gia. Tống Mẫu ngơ ngác hỏi, làm sao đã trở lại, không phải nói cùng phu tử đi Giang Châu thành sao? Tống Tử Hằng mới từ trong con ngươi xinh đẹp của nương tử hắn phục hồi tinh thần lại, nghe được câu hỏi, cương nhiên theo bản năng dừng một chút, ánh mắt lóe sáng, mới nhẹ giọng trả lời. Ngày hôm trước liền đi Giang Châu, hôm nay buổi chiều hồi thư viện, phu tử săn sóc phá lệ cho một ngày nghỉ, vốn tính toán ngày mai lại trở về, liền đi nhà nhạc phụ nhạc mẫu tặng quà ngày lễ, nào biết nhạc phụ nhạc mẫu khách khí như thế, một hai phải kêu người hiện tại đưa ta trở về. Tống Tử Hằng vừa nói xong, gia đình đánh xe bò của Tô gia liền cùng đoàn người chào hỏi, cung cung kính kính xách lên một gói to nói. Đây là lão gia thái thái nhà ta tặng quà thông gia nhân ngày lễ, còn thỉnh vui lòng nhận cho. Tống Mẫu thu, nhìn sắc trời đã tối, vốn định kêu gia đình Tô gia ở chỗ này nghỉ một đêm, gia đình chối từ không chịu, vội vàng lại kêu con dâu cả đi gói mấy thứ bánh trung thu điểm tâm, lấy lại đây làm quà đáp lễ, nhìn theo gia đình khua xe bò rời đi, người một nhà mới một lần nữa trở lại trong viện ngồi xuống, Tống lão cha tươi cười đầy mặt nói. Đây mới là đoàn viên sao? Tống Mẫu hỏi qua nhi tử còn không có ăn cơm chiều, vội đem bánh trung thu điểm tâm hướng trước mặt hắn đẩy đẩy, bản thân vào phòng bếp muốn đích thân làm đồ ăn cho nhi tử cũng không cần người hỗ trợ, Trương Thị Thiến vào tưởng thay bà làm đều bị đuổi đi ra ngoài. Tống Tử Hằng ăn khối bánh trung thu uống lên mấy ngụm nước nhéo trên bàn một cái tròn vo không biết dùng cái gì làm điểm tâm bỏ vào trong miệng nhai vài cái, vừa thơm vừa giòn, hương vị tràn đầy toàn bộ khoang miệng còn có chút tư vị khác ngọt hàm cùng với hơi hơi cay cắn được mặt sau mang theo vị đậu phộng thơm giòn, lại là phá lệ ăn ngon. Làm người ăn một cái còn tưởng ăn thêm một cái nữa. Không cần nghĩ cũng biết nhất định lại là nương tử hắn nghĩ ra được thức ăn mới mẻ. Tống Tử Hằng thấy nhiều không trách lại nhéo một viên bỏ vào trong miệng, hơi hơi nghiêng đầu, hai mắt mỉm cười nhìn người bên cạnh. Nương tử làm sao nghĩ ra đem đậu phộng xử lý như thế? Tô Huyền vẻ mặt cao thâm, nếu có tâm cân nhắc thứ gì nghĩ không ra. Đáy mắt Tống Tử Hằng ý cười càng sâu, khóe môi cong lên một cái độ cung cảnh đẹp ý vui, lại đè ép xuống, ra vẻ chính xác chấp nhận nói. Nương tử nói rất đúng. Tống tiểu muội vội vã chen vào nói, này đậu phộng ngũ vị nói làm khó cũng không khó, tỉ mỉ chút đều có thể làm tốt, có một cái khác tam ca cũng không thể không bội phục tam tẩu đâu. Mọi người đều biết Tống tiểu muội muốn nói chính là cái gì cũng không hé răng, để nàng một người nói xong. Lúc trước trong chén dùng để thịnh rượu còn có hai khẩu không phân cho mọi người, Tống tiểu muội vội bưng tới trước mặt Tống Tử Hằng. Tam ca nếm thử liền biết ta nói không giả, cha đều thích cực kỳ. Tống Tử Hằng bưng chén nhìn một lát lại ngửi ngửi, nhướng mày nói. Rượu nho, Tống tiểu muội vẻ mặt ngạc nhiên, tam ca cũng biết, đọc trong sách thấy, chỉ là không nghĩ tới các ngươi thế nhưng có thể làm ra được. Tống tiểu muội nói, không phải chúng ta, đều là tam tẩu nghĩ ra được. Tống Tử Hằng đã cúi đầu nhấp một ngụm tinh tế phẩm vị qua đi, mới triển mi cười nói. Quả nhiên danh bất hư truyền, không hề giống với rượu gạo. Tống lão cha cũng táp táp miệng, gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tức phụ ngươi nhưỡng rượu này uống thật tốt. Tống Tử Hằng đã uống xong rượu, tay chống đầu, đối mặt với Tô Huyền, con ngươi thanh thấu so với chất lỏng trong chén càng hiện lên rực rỡ lung linh. Tô Huyền bị hắn nhìn chằm chằm như vậy thế nhưng phá lệ cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, theo bản năng bưng lên cái chén trước mặt uống một hơi cạn sạch, buông chén xong mới cảm thấy chính mình biểu hiện có chút thất thường, lúc này mới một lần nữa bình tĩnh lại, vừa quay đầu Tống Tử Hằng vẫn như cũ duy trì động tác cùng biểu tình phía trước, chỉ là trong đáy mắt ý cười càng đậm. Tô Huyền mới phát hiện không đúng, không khỏi nhướng mày cười. Xem tướng công tình hình này, lại là uống say sao? Nói tới đây trên mặt tươi cười càng sâu, còn mang theo vài phần hài hước rõ ràng, ánh mắt rực rỡ lấp lánh. Rượu này tuy tác dụng chậm cũng giống rượu gạo càng dễ say chút, nhưng tướng công mới uống vài ngụm không đến mức liền say nhanh như vậy đi. Tống Tử Hằng nhìn cặp con ngươi tràn đầy hài hước kia chỉ cảm thấy so với ánh trăng trên trời còn sáng hơn một chút, vừa thấy qua liền luyến tiếc rời đi tầm mắt, nếu không phải giờ phút này người một nhà đều ở chỗ này, Tống Tử Hằng quả thật muốn trêu đùa một câu. Rượu không say người, người tự say, lại chỉ là giấu xuống trong lòng một chút tiếc nuối, cười nói. Ở chỗ nhạc phụ uống hai ly, có chút choáng váng đầu đi, quả thực bị nương tử đã nhìn ra. Vừa lúc Tống Mẫu bưng đồ ăn mới vừa xào tốt ra tới, vừa nghe lời này vội nói. Vậy nhanh ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi. Tống tiểu muội vốn dĩ muốn hỏi tam ca đối rượu nho này có chút ý kiến hay không, hiện giờ cũng không nói, đơn giản ngày mai còn có một ngày, không cần vội nhất thời. Tống Tử Hằng cơm nước xong, lại nghỉ ngơi một lát cùng cả nhà nói chút tình hình ở Giang Châu, Lý Thị còn nhớ thương buổi tối trong thành có hội chùa náo nhiệt cảm thán một tiếng, Tống Tử Hằng liền cười nói. Hôm qua buổi tối ở Giang Châu Thành cũng có hội chùa, nghe nói liên tục làm 3 ngày, có ăn vặt giao hàng, cũng đoán đố đèn, cũng có người bày trò chơi ném thẻ vào bình rượu, nếu ném trúng liền có thể tuyển một món lễ vật. Tống Tiểu Muội cũng hứng thú, vội hỏi, vậy các cô nương cũng có thể đi chơi sao? Cũng có không ít nữ tử đeo khăn che mặt, hẳn là cũng có cô nương chưa lấy chồng. Tống Tiểu Muội cực kỳ hâm mộ cảm thán nói, nghĩ đến nhất định chơi thực vui. Trương Thị liền trêu ghẹo nói, chờ cha mẹ tuyển cho Tiểu Muội cái con rể trong thành, sau này a ngươi liền mỗi ngày ra cửa dạo hội chùa đều được. Tô Huyền vốn không hứng thú mấy, nhưng nghe Tống Tử Hằng miêu tả một phen cũng không tránh khỏi gợi lên một chút tâm tư, nàng từng trải qua, so với nơi này náo nhiệt hơn rất nhiều, hiện giờ tuy thân ở Tống Gia Thôn, sinh hoạt giống như ẩn cư ở nơi thế ngoại đào nguyên ngăn cách với bên ngoài, nhưng những cái đó phồn hoa náo nhiệt vẫn là một bộ phận sinh hoạt nàng từng đi qua, giờ phút này khó tránh khỏi có chút hoài niệm, nếu là chưa xuyên qua lại đây, nàng đêm nay sẽ làm cái gì, đi du lịch cùng khuê mật ăn cơm xem phim sau đó đi mua sắm cho đã ghiền, hay là mời một đám hồ bằng cầu hữu uống rượu chơi bài. Tô Huyền nghĩ đến nhập thần, thình lình tay đặt ở bên cạnh người bị cầm lấy, xúc cảm ấm áp khô ráo gắt gao bao vây lấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác nói chuyện náo nhiệt vừa nói vừa cười, chung quanh còn có bọn nhỏ thi thoảng bùng nổ từng trận tiếng cười, vì vậy không ai chú ý tới bên này, Tô Huyền chỉ cảm thấy bên tai có gió nóng thổi qua, không nóng, nhưng mang theo một cảm giác tê tê dại dại, giống như bị điện giật. Trong tiếng nói cười ầm ĩ, nàng nghe được thanh âm mềm nhẹ của hắn. Sau này ta đều bồi nàng đi dạo hội chùa. Tô Huyền nghiêng đầu nhìn hắn, hắn cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, cho hứa hẹn cũng không phải thứ nàng rất muốn, chính là trong ánh mắt nghiêm túc như bóng đêm ấy, nhiệt khí phảng phất ở bên tai giống như một dòng nước ấm ùa thẳng vào nội tâm, tin một lần thì đã sao. Là chàng nói đấy nhé. Nữ từ trước mắt nhướng mày mỉm cười, ngũ quan minh diễm mang theo vài phần cảm giác đường hoàng, một chút cũng không dịu dàng hiền thục, cũng không phải vẻ đẹp mà người đương thời thưởng thức, nhưng Tống Tử Hằng lại chỉ cảm thấy trước mắt đều sáng, đầu óc lập tức trở nên trống rỗng, lời nói còn chưa xuất khẩu, một cái tiểu nhân nhi liền chui vào ngồi giữa bọn họ. Hai người đang nói thầm gì vậy? Ta cũng muốn nghe. Tam nữ trừng lớn đôi mắt nhìn thấy dưới bàn hai bàn tay vốn đang lặng lẽ nắm lại nhanh chóng tách ra, vội vàng đem tay nhỏ của mình cũng duỗi qua đi. Ta muốn dắt tay tam thúc tam thẩm mang theo ta. Tống Tử Hằng đứng bật dậy, động tác quá gấp thiếu chút nữa khiến tam nữ ở bên cạnh ngã ngửa, vội duỗi tay đỡ con bé, nói. Không còn sớm, ta đi rửa mặt. Lời này tự nhiên không phải giải thích với tam nữ. Tô Huyền vừa vặn nhìn thấy khi Tống Tử Hằng vội vàng rời đi, bên tai nổi lên một vệt màu đỏ, trong lòng bật cười, nhưng ngẩng đầu thấy những người khác đều là vẻ mặt hài hước nhìn chính mình, vội vàng tỏ ra ngượng ngùng tươi cười, hơi có chút phu sướng phụ tùy ý vị nói. Ta trở về giúp tướng công thu thập quần áo. Tô Huyền mới vừa vào nhà, còn có thể nghe được Tống Tiểu Muội giống như phát hiện đại lục mới, tiến đến bên cạnh Tống Mẫu nói. Nương, tam ca vẫn luôn lôi kéo tay tam tẩu không bỏ đâu, ta đều thấy. Tống Mẫu cười gật đầu, nhỏ giọng chút, bọn họ ra mặt mỏng không chịu nổi vui đùa. Tô Huyền cạn lời, chỉ kêu người khác nhỏ giọng chút, nhưng giọng của ngài lại một chút cũng không rơi chậm lại. Tống Tử Hằng tắm rửa xong về phòng, vừa vặn nhìn thấy Tô Huyền từ tủ áo lấy ra hai bộ xiêm y, nương ánh trăng thấy màu sắc của xiêm y, liền biết là làm cho chính mình. Tống Tử Hằng nhớ tới lần trước khi ở nhà, nàng còn hứng thú bừng bừng cầm kim chỉ muốn học làm quần áo, tức khắc có vài phần vui sướng, chẳng lẽ nhanh như vậy liền làm tốt. Tô Huyền tươi cười, đứng ở cửa làm chi, lại đây thử xem xiêm y này hợp hay không, qua trung thu trời liền lạnh, chàng trước mang hai bộ thu y đi thư viện mặc. Nói xong liền mở ra một bộ màu xanh lá. Tống Tử Hằng vừa tắm xong nên chỉ mặc áo trong, trực tiếp tròng lên người là được, hắn cũng không tự động thủ, đi đến trước mặt Tô Huyền mở ra đôi tay, Tô Huyền không nói gì, trực tiếp giúp hắn mặc vào quần áo, đeo đai lưng, lại sửa sửa cổ áo, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, đánh giá vài lần, rồi gật đầu nói. Rất vừa người, Tống Tử Hằng lại sờ sờ đường may, phùng tinh mịn lại trình tề, nghĩ đến không phải trình độ mà người mới học có thể đạt tới, không biết vì sao trong lòng lại có chút hạ xuống, cúi đầu nhìn trên giường một bộ khác nói. Bộ kia cũng thử xem đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ khác là màu nguyệt bạch, sợ ăn mặc đơn điệu, liền ở cổ tay áo cùng hai bên vạt áo thêu một vòng vân vân, ban đêm không thấy rõ, tay sờ lên liền có thể cảm giác được thêu văn tinh xảo, càng không thể là nàng làm. Tống Tử Hằng trong lòng vui mừng lập tức liền thiếu một phân, nhưng thấy bộ dáng nàng đoan trang, làm như thực vừa lòng hai thân xiêm y này, cũng không đành lòng nói cái gì, để cho nàng đánh giá một lát mới cởi xiêm y. Tô Huyền đem quần áo trải ra trên giường rồi cẩn thận gập lại, một bên gấp một bên nói. Ta nói tiểu muội thật khéo tay, cũng chưa đo qua người thế nhưng lại có thể làm vừa người như thế. Tống Tử Hằng nhìn nàng khom lưng giúp mình gấp quần áo, tóc đen rũ xuống, trong lòng lại là vừa động, khống chế không được duỗi tay đem tóc nàng vén ra sau đầu, khi phục hồi tinh thần lại, đôi tay đã từ phía sau vòng qua ôm lấy eo nàng. Tô Huyền thân mình cứng đờ, lại không hé răng, tiếp tục gấp quần áo. Tống Tử Hằng chỉ coi chính mình uống nhiều quá, rượu phát tác lại luyến tiếc bắt tay dịch khai, thậm chí thân mình đều dán lên phía sau lưng nàng, mặt chôn ở trên tóc nàng, làm như không có việc gì hỏi. Nương tử ngày ấy còn đang học kim chỉ, học được như thế nào rồi? Cách chương.